để cô có thể tin rằng anh thực sự tồn tại chứ không phải chỉ là một dãy số hư ảo. Nhưng cô phải chờ đợi đến bao giờ? Em sao vậy? Anh hỏi. Không có chi, tự nhiên muốn gặp anh. Anh sẽ làm em sợ đó. Ngoà kép, không sao, khả năng chịu đựng của em tốt lắm. Ngoà kép, cô nóng lòng chờ câu trả lời của anh, bỗng nhiên anh thay đổi đề tài. Anh nhớ phòng thí nghiệm của trường em không cho phép dùng kiêu kiêu mà. Ngoà kép, hừ, tranh thủ tên biến thái kia còn chưa đi làm, em lén lên một chút. Ngoà kép, nếu bị anh ta bắt được, anh ta sẽ phạt em thế nào? Ngoà kép, có lẽ sẽ bắt em dịch 10 chương tài liệu tiếng Anh cũng nên. Mới nghĩ tới thôi đã khiến cô muốn lạnh sống lưng. À, em chờ một chút, anh ấy đi tìm ảnh chụp ư? Cô một tay chống cằm, mắt mở to nhìn đăm đăm vào màn hình. Bạch Lăng Lăng, ngoà kép, tiếng gọi trầm thấp từ phía sau vang lên khiến Lăng Lăng sợ tới mức tay chân mềm nhũn, cằm suýt nữa đập xuống bàn. Hoảng hốt đứng lên, Lăng Lăng đỡ lấy ghế dựa lung lay sắp đổ, trong lòng kinh sợ, khó khăn lắm mới thốt lên được mấy chữ. Chào buổi sáng, thầy Dương. Ngoà kép, cô sợ hãi lén liếc nhìn Dương Lam Hàng đang đứng cạnh cửa, hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhìn rất tao nhã, không dính dáng gì tới khí chất của người mặc. Thật sự là không hề liên quan đến khí chất của hắn tuy rằng mọi nữ sinh khác đều không nghĩ thế. Dương Lam Hàng nhìn cô ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không nhìn ra được ý đồ, hắn khẽ nhếch môi cười, cô ghét nhất cái kiểu cười nghiền ngẫm này, nó gây cho người ta cảm giác đối phương có ý đồ xấu. Đang chát hả? Hắn hỏi, cô cúi đầu, lòng đầy ấm ức. Khoa, Cóc Truyện Audio.com, có quy định cấm chat trong phòng thí nghiệm, ngoà kép, còn chưa tới 8 giờ mà cô lén nhìn đồng hồ 8 giờ đúng, có hơn 1 phút. Có mang USB không? Tôi copy cho em mấy chương tài liệu, trước lúc hắn xoay người đi liếc thấy khung chat trên màn hình, bổ sung một câu. Dịch sang tiếng Trung cho tôi, ngoà kép, thiệt là mất nhân tính, mất nhân tính, mất nhân tính, mất nhân tính mà. Cô nín nhịn khao khát muốn nguyền rủa hắn 100 lần, mỉm cười một cách vô cùng tôn kính cúi đầu. Cảm ơn thầy Dương ạ, ngoà kép, không có chi, ngoà kép, Lăng Lăng lấy USB trong túi ra, theo Dương Lam Hàng đi vào văn phòng của hắn, chủ động đem USB cắm vào máy tính hắn ta. Nhìn hắn thành thục cắt dán mấy chương tài liệu, cô cố ý đếm qua một chút, 10 chương. Quả là bi kịch thảm thiết trốn trần gian, Dương Lam Hàng mở USB của cô lên, xem qua các folder tài liệu trong đó có một cái ghi. Tài liệu quan trọng, ở đây hả, ngoà kép, không phải ạ, ngoà kép, cô còn chưa nói xong, Dương Lam Hàng đã mở folder, bên trong là vô số file ghi lại nội dung chat, đặt tên theo ngày, từ khi mới quen cho đến hôm qua, không thiếu một file. Hắn hơi sừng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô trong ánh mắt như có lửa, nóng đến nỗi hai má cô đỏ bừng, xấu hổ giống như đứa học trò nói chuyện riêng trong giờ học bị thầy giáo bắt được. Thầy Dương, để em làm cho. Ngoà kép, hắn bỏ con chuột trong tay ra, cô vội cầm lấy chuột, mở folder thường dùng lưu tài liệu hắn gửi, chép file vào đó rồi rút USB ra. Thấy Dương Lam Hàng nghiêng người tựa vào ghế bọc da êm ái, im lặng nhìn mình, không có dấu hiệu muốn nói gì, cô hỏi. Hôm qua thầy bảo muốn nói chuyện học thẳng lên tiến sĩ. Em ngồi đi, ngoà kép, cảm ơn thầy, cô lo lắng ngồi xuống sofa. Hắn nâng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm cho nhuận giọng. Học lên tiến sĩ áp lực rất lớn hả? Ngoà kép, có một chút ạ, nền tảng của em không tốt lắm. Ngoà kép, Lăng Lăng nhìn xuống đầu ngón chân mình, bộ dạng khép nép hệt như nàng dâu nhỏ trước mặt mẹ chồng, nhưng thực chất cô sợ để lộ vẻ mặt oán hận. Em không cần căng thẳng, nếu thành tích không đủ học thẳng lên tiến sĩ thì có thể thi, môn chuyên ngành em cũng không cần lo, chỉ cần điểm tiếng Anh đạt chuẩn là được. Hơn nữa, nếu năm nay thi không đậu, mùa xuân sang năm có thể thi lại. Tiến độ đề tài cũng như việc tốt nghiệp tiến sĩ của em đều sẽ không bị ảnh hưởng, cùng lắm thì làm sinh viên lâu hơn một chút. Ngoà kép, em biết rồi ạ, ngoà kép, vậy cũng được sao, xem ra kiếp này cô có số làm nữ tiến sĩ, không muốn học cũng không được. Tháng sau triển khai đề tài, em nhanh chóng đem tài liệu tôi đã giao chỉnh sửa lại một chút, viết một bản tóm tắt nộp cho tôi để tôi xem em hiểu đề tài như thế nào. Ngoà kép, vâng, ngoà kép, hắn ngừng một chút hỏi một câu rất kỳ quái. Em không cho rằng tôi đối với em quá nghiêm khắc đấy chứ? Ngoà kép, không đâu ạ, là do em không nắm vững kiến thức căn bản, tiếng Anh quá yếu, không đạt yêu cầu của thầy. Cô nói xong len lén nhìn sắc mặt của Dương Lam Hàng. Tay hắn đặt bên môi thoáng che giấu một nụ cười nhẹ, ánh mắt hắn càng trở nên sâu hun hút, cơ hồ có thể nhìn thấu nỗi bất mãn che giấu đằng sau cô. Thầy không còn việc gì nữa ạ? Ngoà kép, không có, ngoà kép, vậy em chào thầy ạ. Cô duyên dáng cúi đầu, bày ra một vẻ lịch sự, văn minh tiêu chuẩn. Vừa ra khỏi cửa, Lăng Lăng thở phào, vỗ vỗ ngực, nhịp tim cuối cùng cũng ổn định. Thật lòng mà nói, có một thầy giáo như Dương Lam Hàng quả là thử thách sức chịu đựng của con.